Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88 thật sao vậy, gì ấy có thể đến nữa không? Được, người đàn ông một tay ôm lấy con, tay kia cầm một cây thìa, lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người luôn kiêu ngạo khí thế kinh người nữa. Anh cúi đầu xuống dỗ đứa trẻ trong lòng, thật sự là một người ba vô cùng đạt tiêu chuẩn. Ngón tay trắng bệch của Mộc Vân dùng sức nắm chặt lại. Không hề nói gì cả, cô đẩy cửa đi thẳng vào đứng trước mặt hai ba con. Để tôi đi, để tôi tiêm cho cậu bé đi, cậu bé sẽ ngừng tiêu chảy rất nhanh thôi. Diệp Sâm, trong chớp mắt như vậy, có thể rõ ràng ánh mắt nham hiểm vô cùng hung, vô cùng đáng sợ trong đôi mắt chợt nhìn lên của anh. Mộc Vân co rúm lại, nhưng cũng may, bởi vì lúc này con đang bị bệnh nên cuối cùng thì anh cũng không tức giận. Anh nhìn con trai trong lòng một cái, sau đó anh đặt cậu bé về giường. Tổng giám đốc Diệp, thế này, không sao, mọi người cứ ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho cô ấy là được rồi. Anh mang một vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của mình ngắt lời của những bác sĩ, đuổi hết bọn họ ra ngoài, sau đó đứng ở đằng sau nhìn từ trên cao xuống xem Mộc Vân bắt đầu chữa bệnh cho con trai. Mộc Vân đã cảm nhận được việc đó, trong khoảnh khắc lấy kim ra, từng đầu ngón tay của cô cũng run nhè nhẹ, nhưng rất nhanh, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của con trai, bình tĩnh lại rồi bắt đầu nghiêm túc tiêm cho cậu bé. Gần 20 phút sau, Diệp Minh Thành đỡ hơn một chút, nhìn người có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Cháu còn đau không, Minh Thành, không đau nữa à? Diệp Minh Thành nằm trên một chiếc giường nhỏ, lắc đầu với mẹ. Mộc Vân thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào một hơi, cô cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé, sau khi đắp chăn lại cẩn thận cho cậu bé mới đứng lên. Vậy thì Minh Thành nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa cô sẽ vào thăm con tiếp được không? Vâng, Diệp Minh Thành lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lần này sau khi cậu bé đồng ý với mẹ thì ánh mắt của cậu còn nhìn về phía sau lưng ba. Diệp Sâm bèn đi qua đó, con còn chuyện gì sao? Diệp Minh Thành, không được mắng gì, tên nhóc này, thế mà còn biết dặn dò việc này, có phải đến cậu bé cũng cảm nhận được sát ý của ba nó không? Mộc Vân đi ra khỏi phòng, không dám nói gì. Chỉ đàng hoàng đi theo phía sau người đàn ông này. Cho đến khi lên một tầng nữa, đến tầng 3 của biệt thự này, Diệp Sâm mới quay đầu lại mang vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn cô. Tôi vào trong tắm, cô có muốn vào cùng không? Ha, há, mặt Mộc Vân lập tức đỏ lên như tôm luộc, lập tức ôm ngực mình lùi lại mấy bước. Cách chương.